Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 817, quả thực liền là thần khí. Bảy càng, tà đế hệ thống, chiếc này thiên ma chiến hạm như thế nào? Có thể chữa trị sao? Dương Tranh, tại thiên ma hài cốt chiến hạm bên trong đã ngốc nhanh 3 canh giờ. Cái này trong vòng 3 canh giờ. Cơ hồ đi dạo lần hài cốt bên trong có thể địa phương. Chiếc này chiến hạm, muốn mở ra một chỗ, nhất định phải thả ra ma khí. Ma khí liền tương đương chìa khóa. Điểm này cũng là thần kỳ, mà còn từ thiên ma tàn hồn tiêu tán sau. Hắn liền thành chiếc này thiên ma chiến hạm duy nhất chủ nhân. Cứ việc rất nhiều nơi đã tàn phá không chịu nổi. Bất quá có một chỗ hoàn hảo không tổn hại, vậy liền là bị tà đế hệ thống gọi ma nguyên quang cầu đồ vật. Này ma nguyên quang cầu, liền là một quả bóng, u mang lấp lóe, không biết là tài liệu gì chế tạo, dù sao Dương Tranh nắm tay đặt ở cái đồ chơi này phía trên. Ma khí một thả ra, từng đạo phù văn liền từ trong đó bốc ra, toàn bộ tuôn tương đương vào trong óc hắn. Những cái kia phù văn, trên cơ bản đều là cái kia gọi là xích phong lưới thiên ma chiến hạm tựa như ký ức. Còn có chiếc này thiên ma chiến hạm ký ức, những cái này trong trí nhớ, có đủ loại kỳ quái sinh linh. Dương Tranh ở trong đó nhìn thấy một loại đã mọc cánh sinh vật, được xưng thần thị nhất tộc. Còn có một loại sinh vật, căn bản cũng không có nhớ lâu, được xưng không đầu nhất tộc. Này không đầu nhất tộc, toàn bộ đều là cưỡi hắc sắc chiến mã, người cùng chiến mã đều là hất lên dày đặc áo giáp. Tại đại địa phía trên xung phong, bất kỳ cản trở bọn họ vật đều muốn bị nghiền nát. Khiến Dương Tranh kinh hỉ người, hắn vậy mà còn nhìn thấy cá nhân tộc, tại xích phong lưới trong trí nhớ. Cái này gia hỏa đã từng đi qua một cái toàn bộ là nữ tính ngư nhân quốc gia. Người cá kia nhất tộc cũng là cực kỳ thần kỳ, nếu như cùng nam tử vui mừng tốt, liền sẽ sinh ra song tương đương chân tới, mà xích phong lưới tên này, tại ngư nhân quốc gia chí ít cùng 100 cái ngư nhân từng có cái kia. Chỉ bất quá, xích phong lưới mặc dù một mực đánh cá người nữ hoàng cùng ngư nhân công chúa chủ ý, cuối cùng lại không thể đạt được. Ân, đây là vật gì? Bỗng nhiên, Dương Tranh trong đầu hiện lên ra một bức họa diện, này là một đầu cự hình sinh vật, hình thể vô cùng khổng lồ, vậy mà mọc ra 9 cái đầu, mỗi một cái đầu đều phun ra đủ loại chiêu số, hỏa diễm băng xương chờ chút, mỗi một chiêu nổ xuống, đều sẽ tạo thành to lớn phá hủy, cái này quái vật là cửu đầu xà vẫn là tướng liễu. Dương Tranh trong lòng thầm nói. Tướng liễu kỳ thật cũng mọc ra 9 đầu, chỉ bất quá so một loại cửu đầu xà lợi hại hơn càng nhiều. Tương đương với cửu đầu xà bên trong thần, tại trong truyền thuyết thần thoại tướng liễu lại gọi cùng nhau diêu. Thượng cổ thời kỳ Trung Quốc thần thoại trong truyền thuyết hung thần, là thủy thần cộng công thủ hạ đại thần, tướng liễu, thân rắn 9 đầu, ăn người vô số, chỗ đến. Tận thành trạch quốc, chỉ từ hình tượng này bên trong tình hình đến xem, cái này 9 đầu quái vật, sức chiến đấu tuyệt đối là thần cảnh cấp bậc, mà ngay sau đó, khiến Dương Tranh càng thêm kinh ngạc là phát sinh, chỉ gặp một đạo ma khí hắc quang oanh ra, thoáng cái đánh vào này 9 đầu quái vật trên, 9 đầu quái vật gào lên một tiếng, ầm măng ngã xuống đất, một đầu thần cảnh cấp bậc cửu đầu xa. Thoáng cái liền bị dây. Cái này mới là ma khí hắc quang uy lực chân chính sao? Quả nhiên, nếu là này thiên ma chiến hạm bình thường không có tổn thương, hắn lực phá hoại tuyệt đối mạnh mẽ. Có thể khẳng định một điểm, tuyệt đối thực tế nữ hoa tinh cha phía trên. Dương Tranh nhớ kỹ, nữ hoa tinh cha càng nhiều làm là phi hành khí cụ, mà không phải chiến hạm. Giờ phút này hắn bắt đầu tưởng tượng, ngày sau nếu như tên nào lấy được nữ hoa tinh cha, mở ra tinh tra tại thần binh đại lục bên trên mới hiển lộ ra bầy. Bản thân đem thiên ma chiến hạm phóng ra, một cái so sánh, hắc hắc hắc, đinh, này thiên ma chiến hạm tàn phá nghiêm trọng, cần đại lượng thiên ma nguyên thước khối đá có thể chữa trị. Lúc này, tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên, đem Dương Tranh thoáng cái từ huyễn tượng bên trong đánh thức. Thiên ma nguyên thạch, vẫn là đại lượng, này làm sao làm? Dương Tranh có chút bó tay. Thiên ma nguyên thạch cùng thiên tinh thạch một dạng quý báu. Thần binh đại lục bên trên, thiên tinh thạch từ trước đến nay chỉ có không đến 30 khối, mà lại còn đều là nữ oa đại thần bổ thiên lưu lại. Đến mức thiên ma nguyên thạch, trừ phi đi đánh cướp đi ngang qua thần binh đại lục bên trên phương thiên ma chiến hạm, nếu không căn bản không lấy được. Nhìn đến, muốn chữa trị này thiên ma chiến hạm, tại thần binh đại lục bên trên, căn bản là không thể nào hoàn thành sự tình. Hệ thống, làm sao xử lý? Vì thế, Dương Tranh hỏi tà đế hệ thống. Không có cách nào, tà đế hệ thống đáp lại. Dương Tranh chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục hấp thu ma nguyên quang cầu bên trong tin tức. Thiên ma nhất tộc, hư ảnh thiên ma, tâm linh thiên ma, chiến thiên ma, tiểu thiên ma, binh cấp, sĩ cấp, tướng cấp, sau đó mới là thống lĩnh cấp. Thống lĩnh phía trên còn có đại thống lĩnh. Đại thống lĩnh phía trên mới là vương, mà vương phía trên còn có tin đồn ma hoàng, trung cực đại ma thần. Như vậy, nguyên tổ thiên ma là đẳng cấp gì? Nguyên tổ thiên ma, đại thống lĩnh, cái gì? Nguyên tổ thiên ma mới đại thống lĩnh cấp bậc. Dương Tranh hấp thu được thiên ma nhất tộc tin tức, lông mày không khỏi một trọn. Dựa theo cái này ma nguyên quang cầu bên trong thuyết pháp, nguyên tổ thiên ma tại thiên ma nhất tộc bên trong mới là đại thống lĩnh cấp bậc. Cứ việc đại thống lĩnh cấp bậc đã xem như là cao tầng, bất quá cao tầng phía trên còn có tầng cao hơn, còn có vương, hoàng, trung cực ma thần, nguyên tổ thiên ma. Như vậy mạnh mẽ, một chương ma kiểm, một cái hình chiếu, liền có thể khiến thần binh đại lục đông đảo cường giả run rẩy. Thế mà chỉ có thể xem như là thống lĩnh cấp bậc, mà không phải thiên ma bên trong mạnh nhất, có phải hay không? Tin tức sai lầm. Dương Tranh cau mày, tiếp tục hấp thu ma nguyên quang cầu bên trong tin tức. Đáng tiếc, chỉ có này mấy đạo phù văn nhắc tới nguyên tổ thiên ma. Nói nguyên tổ thiên ma là thiên ma nhất tộc phái xuất chinh phạt đại thống lĩnh, đi chinh phục thế giới khác nhau, thôn phệ thế giới khác nhau, đem một loại tên là nguyên năng lượng mang về thiên ma tổ tinh. Thật chẳng lẽ là dạng này? Dương Tranh lại nhìn thấy khiến hắn có chút ngoài ý muốn hình ảnh. Này là một cái kiếm khách, một cái rõ ràng là nhân loại kiếm khách, một thân bạch y, chân đạp một thanh sắc thần kiếm, từ trong hư không hoành độ mà qua. Người này, mạnh, tuyệt đối mạnh, không phải một loại mạnh, thịt tương đương thân vượt qua vũ trụ, loại thực lực này, mà còn, xích phong lưới làm là thiên ma thống lĩnh, nhìn thấy nhân tộc hẳn là xuất thủ mới đúng, nhưng mà hắn không có xuất thủ, thiên ma chiến hạm cũng không có oanh ra ma khí hắc quang. Vô tư này người ngự kiếm bay đi. Chờ đã, xích phong lưới hoảng sợ. Dương Tranh từ xích phong lưới trong trí nhớ cảm nhận được một cỗ hoảng sợ cảm xúc. Cũng liền là nói, xích phong lưới này thiên ma thống lĩnh, lúc ấy là đang sợ, sợ hãi cái kia tuyệt thế kiếm khách. Nghĩ không ra, giữa thiên địa, còn có mạnh mẽ như thế kiếm khách. Dương Tranh không khỏi nhẹ thở ra một hơi. Hắn lúc đầu cho rằng Thiên Kiếm Tông vị kia kiếm tôn liền là thế gian nhất đẳng kiếm khách. Hiện tại nhìn đến, nhãn giới còn chưa đủ, bởi vì cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chỉ có tiến nhập càng rộng lớn hơn thế giới, mới có thể nhìn đến càng xem trọng đến càng xa hơn. Này thiên ma chiến hạm, nếu như là trạng thái hoàn chỉnh, một đạo ma khí hắc quang liền có thể oanh chết một cái thần cảnh. Vật này uy năng vượt xa bình thường thần binh, thậm chí so một loại thiên thần binh còn muốn lợi hại hơn. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.